Thần Vương Lệnh, chương 519. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 519, hôm nay anh sẽ vĩnh viễn khiến ma quỷ này biến mất trên thế giới trước mặt y mầm nhìn cho thật rõ. Sau này em không cần tiếp tục sợ hãi nữa. Đây chính là cách giải quyết mà Tần Thiên nghĩ ra. Để ma quỷ trong lòng Tô Tô xuất hiện, sau đó tiêu diệt trước mặt cô ấy. Chỉ có như vậy Tô Tô mới có thể thoát khỏi bóng ma tâm lý. Ai ngờ ngay lúc Tần Thiên chuẩn bị ra tay, Tô Tô đột nhiên kinh hãi kêu lên một tiếng. Không biết cô lấy sức ở đâu mà đẩy được Tần Thiên ra. Ma quỷ, không được chạm vào tôi. Cô giống như bị điên mà lao ra khỏi phòng. Tô Tô, Chủ tịch, Lâm Tước và Liễu Thanh đứng gần cửa lập tức đuổi theo. Tần Thiên nhìn Phan Long, trong mắt là sát khí dày đặc. Tập hợp tất cả cao thủ của nhà họ Phan các người đi, để họ bảo vệ anh cho tốt vào. Vì đêm nay, tôi sẽ đích thân đến giết anh. Nói xong hắn xoay người đuổi theo. Phan Long không mang theo vệ sĩ, vì hắn ta biết Tần Thiên sẽ không ra tay với mình trong buổi tiệc rượu này. Hắn ta cắn răng nói, anh Tần, tôi đợi anh ở Long Cung, anh có gan thì cứ đến đi. Đi, hắn ta kêu căng mang Mục Phi Phi rời đi. Tô Tô, mau mở cửa. Tô Tô, em vẫn ổn chứ? Em mở cửa cho anh được không? Tần Thiên vội vàng gõ cửa. Cửa mở, Lâm Tước thấp giọng nói, tiên sinh, cảm xúc của phu nhân không ổn lắm. Cô ấy không muốn gặp người khác. Hay là ngài đợi một chút đi, cho cô ấy chút thời gian. Ngài yên tâm, có tôi và Liễu Tổng ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tần Thiên gật đầu nói, Lâm Tước, tôi giao cho cô. Hắn lùi lại một bước, lớn tiếng nói, Lãnh Phong nghe lệnh, có, tôi lệnh cho anh mang người đến canh giữ nơi này, nếu có bất kỳ người lạ nào muốn vào căn phòng này giết chết không tha. Cam kết sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tần Thiên quay người, một mình bước nhanh ra ngoài. Giờ phút này hắn như một bóng ma được tự do bước trong bóng tối. A Long, anh nói xem, Tần Thiên kia thật sự đến sao? Biệt thự Long Cung, trong suối nước nóng, Mục Phi Phi thấp thỏm nói. Phan Long chỉ mặc một cái quần bơi, hắn ta ôm lấy Mục Phi Phi. Trên khay trước mặt là rượu vang đỏ quý giá, và một khẩu súng lục làm bằng vàng ròng. Cách chương.